Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 301. Quan hi ủy khuất, cửu gia, thể lực sống đều là ta đến. Nam nhân câu thần cười nhẹ. Buổi sáng tốt lành, ngốc thái thái, quan hi xem ngốc. Thằng mỗi ngày rời giường đều đã bị chính mình lão công sắc đẹp sở dụ hoặc. Như thế nào phá, ở tuyến chờ rất cấp bách. Thằng nhưng rất nhanh, nàng liền cố không hơn cửu gia sắc đẹp, bởi vì nàng cảm nhận được, cửu gia cùng nàng kề sát mộ cái bộ vị, cầm thú có phản ứng, quả thực chính là tiểu cửu gia hằng ngày nhất cứng rắn. Lấy kỳ lễ phép, cửu gia quan hy tiểu bạch nhẹ tay khinh phụ giúp cửu gia rắn chắc bả vai. Nàng thầm nghĩ chạy nhanh đứng dậy, vạn nhất chờ một chút lại bị tiểu cửu gia kia không biết mệt mỏi đại gia hỏa khi dễ làm sao bây giờ. Cửu gia, đã muốn buổi sáng, nên đi xuống ăn bữa sáng, ngài Tùng buông tay được không? Quan hy đây là thương lượng tiểu ngữ khí, khả túng lạp, không vội, tiêu cửu diêm bàn tay to thủ sẵn quan hy thắt lưng. Chút không có muốn thả của nàng ý tứ, hắn thanh tuyến mang theo điểm ách. Bữa sáng ở dưới mặt, sớm một chút vãn một chút ăn đều không quan hệ, quan hy đặc biệt sợ cửu gia phía sau nói ra một câu. Tiểu bảo bối nhi, ta hiện tại có vẻ muốn ăn ngươi. Vậy thực xấu hổ, nàng biết biết cái miệng nhỏ nhắn nhi, ủy khuất nói, nhưng là cửu gia, ta đã đói bụng thôi. Tiêu cửu diêm nhíu mày, bàn tay to chỉ phúc thô giáp vuốt ve quan hy thần. Đã đói bụng. Ân quan hi ủy khuất ba ba ứng, ngày hôm qua, cái kia cũng coi như thể lực sống a, đều là ta ở động, hiện tại đương nhiên rất đói bụng, tiêu cửu diêm chỉ phúc thật mạnh nhất áp. Căng bạc thần một chút tựa tiếu phi tiếu độ cong, của ta ngốc thái thái thật đúng là vất vả, cũng không phải là sao, quan hi a ô cắn một ngụm. Cửu ra ngón tay, sau đó rời, nàng biết cái miệng nhỏ nhắn nhi. Lại huy tiểu quyền đầu kháng nghị, cửu gia, đều nói ta không ngốc, ngài bảo ta thái thái đã kêu thái thái, thế nào cũng phải thêm cái ngốc tự sao. Hảo buồn bực, nàng một cái đáng yêu vô địch xinh đẹp hào phóng săn sóc thông minh cô gái xinh đẹp. Đều phải thật sự bị kêu choáng váng, không biết, còn tưởng rằng nàng thật sự ngốc đâu, không ngốc, tiêu cửu diêm hơi hơi mị mâu. Vì ếch tiếng nói nghe như vậy gợi cảm, nhiễm nhiều điểm ý cười. Không ngốc của ngươi tiểu đầu mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Quan hy không nghĩ cùng cửu gia nói chuyện, nói thêm gì đi nữa. Cho dù nàng có thể nói quá cửu gia, cũng không dám nói. Hừ, đề tài ngừng, quan hy tiểu bạch bàn tay đến cửu gia bàn tay to thượng. Thừa dịp cửu gia không chú ý, nàng đem cửu gia tay kéo khai. Sau đó sau này lăn một vòng, này lăn một vòng, kham kham đến bên giường duyên, không có ngã xuống, quan hy bính xuống giường, cửu gia, ngài còn tưởng rằng ta sẽ ngã xuống đi. Giọng nói của nàng có chút tiểu đắc ý, trải qua tiền hai lần thực tiễn, ta về sau không bao giờ nữa hội điệu dưới giường, tiêu cửu diêm. Như vậy điểm việc nhỏ phải sắt tiểu cái đuôi có thể kiều lên trời. Này tiểu ngốc bộ dáng, còn không ngốc, hoàn thành cấp cửu gia tặng lễ vật đại kế. Quan hy cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất không cần ở treo một lòng, nghĩ đưa cửu gia cái gì lễ vật, nghĩ đã muốn tiền bao khó giữ được. Mấy ngày kế tiếp, quan hy yếu chuẩn bị cuối kỳ khảo, nàng cũng nói với mộ nhất huân. Mộ nhất huân thực rõ ràng, hiểu được của nàng ý tứ. Công tác cơ hồ không có như thế nào cấp quan hy an bài. Nhưng đồng thời thường thường cũng sẽ ở trên mạng, vì bác thượng phát một chút bản thảo, còn có quan hy tự chụp ảnh, kinh doanh vì bác, duy trì cho sáng tỏ nhiệt độ. Ở giải trí vòng, nếu nhất đoạn ngắn thời gian không có xuất hiện, thực dễ dàng sẽ bị fan người xem quên đi. Không nói quan hy bây giờ còn không đứng vững gót chân. Liền ngay cả này một đường đại bài ngôi sao, đoàn mấy tháng, trưởng 1-2 năm, không có tác phẩm cũng là rất nhanh sẽ bị nhân quên đi. Thường xuyên có rất nhiều nam tinh, nguyên bản nhiệt độ rất cao, nhưng bởi vì tòng quân 2 năm, trở về đã qua khí, cho dù này nam tinh ở tòng quân thời điểm, hắn fan như thế nào hô nói, lão công, Ta chờ ngươi trở về, Âu Ba. Chúng ta hội vĩnh viễn duy trì của ngươi, vĩnh viễn yêu nhất Âu Ba, đều đánh không lại giải trí. Vòng tấn mạnh mẽ đổi mới. Giải trí vòng, chính là như vậy tàn khốc. Điện thoại Lý, Mộ Nhất Huân ngữ khí vẫn là lạnh như vậy đạm. Ngươi chuẩn bị của ngươi cuộc thi. Nhĩ Hảo, lão công đại nhân, thứ nhất kỳ hậu kỳ chế tác đã muốn tiếp cận kết thúc. Lục tục phóng ngoài lề. Không cần lo lắng cho sáng tỏ dẫn, Nga. Nga, Quan Hy 100% tín nhiệm Mộ Nhất Huân. Thực nghe lời, phía trước ta nói với ngươi cái kia tạp chí bìa mặt phết lấy đến thủ, Mộ Nhất Huân nói. Tuy rằng còn không có ký hiệp ước, nhưng là đối phương cơ bản sẽ không thay đổi què. Chờ ngươi khảo hoàn thí, ta ở liên hệ bên kia người phụ trách ký ước Nga, Quan Hy lại mãnh điểm tiểu đầu. Mộ Nhất Huân công đạo xong việc tình, lạnh như băng nói. Không có này tha sự tình, ta quải điện thoại, hảo, cắt đứt điện thoại, Quan Hy lại cảm khái, có cái năng lực cường người đại diện, thật là bớt lo lại dùng ít sức, Nhất Huân thật sự quá lợi hại. Lại qua 2 ngày, cuối kỳ khảo đi ra, đại học cuối kỳ khảo bình thường là 1 ngày khảo nhất khoa. Cách cái 2-3 thiên tái khảo nhất khoa, trừ bỏ một ít học bá. Rất nhiều người đều cùng Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh là lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Hẳn là ôn tập, cũng là chuẩn bị bài. Hôm nay khảo hoàn thí đến giữa trưa 11 điểm ni Tiêu Cảnh Minh cùng Quan Hy khảo hoàn thí. 2 người cách không sai biệt lắm xa trường thi. Khảo hoàn thí ra trường thi bính cùng nơi. Tiêu Cảnh Minh mặt sau hô lạp lạp lại cùng vài cái hoàn khố. Một đám hoàn khố đều mặt có xanh sao. Quan Hy nhìn thấy Tiêu Cảnh Minh, đánh cái tiếp đón, Tiểu Minh đồng học vài cái đi theo Tiêu Cảnh Minh hoàn khố sắc mặt có chút phi diệu. Tiểu Minh đồng học, dám ở trường học như vậy kêu Tiêu Thiếu, hiện tại cũng liền Cố Văn Khê đi. Tiểu Thẩm Hảo, một đám hoàn khố công tử ca, ở Tiêu Cảnh Minh còn không có trả lời thời điểm, đều thập phần lúc còn nhỏ, tề xoát xoát 90 độ cúi đầu vấn an. Chung quanh ra trường thi đồng học đều nhìn lại đây. Này thật sự là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Cả tòa đồng đại tối có quyền thế. Trong nhà có bối cảnh phú nhị đại phú tam đại. Ở trường học không nói kiêu ngạo không kiêu ngạo. Hiện tại ở Cố Văn Khê trước mặt. Đều ngoan cùng cái am thuần dường như. Vừa thấy cũng rất ngoan thực nghe lời. Các vị tiểu ca ca hảo. Quan Hy chừng mắt nhìn tình. Ra một chút thực vui vẻ. Vài cái cùng Tiêu Cảnh Minh ngoạn cùng nhau công tử ca. Quả thật giống như Tiêu Cảnh Minh, tuổi đều so với Cố Văn Khê. Nhưng, hay nói giỡn, vị này hiện tại là ai? Nhưng là cửu gia thái thái. Nàng kêu một tiếng tiểu ca ca, bọn họ cũng không dám đáp ứng. Trong đó một cái hoàn khố nói, tiểu thẩm, ngài mau đừng khai chúng ta vui đùa, trực tiếp bảo chúng ta tên đi. Nếu không ngài cùng kêu Tiêu Thiếu giống nhau, bảo ta Tiểu Đông là được Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Tiểu Đông đồng học Tiểu Thầm Ni Tiêu Cảnh Minh lúc này hữu khí vô lực hỏi. Ngươi khảo thế nào, cũng không tệ lắm Ni Quan Hy trả lời. Sau đó hỏi, ngươi đâu, Quan Hy không hỏi hoàn hảo. Này vừa hỏi, trạc trung Tiêu Cảnh Minh chỗ đau, hắn khóc tang nhất trương tuấn mặt, xong đời. Thiệt nhiều đề cũng không hội. Tiểu thẩm, ta trở về sẽ bị cửu thúc đánh chết, đánh chết. Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh, trợn mắt há hốc mồm. Như vậy đáng sợ sao? Ngoặc kép, hết chương.